Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Đại đao hồ thập bát, lại nói Trình Giảo Kim các người rời đi sau đó. Tần Thiên liền hồi phòng ngủ đem tình huống cùng Đường Dung nói một lần. Đường Dung nghe Tần Thiên phải đi xuất chinh, thần sắc nhất thời liền khẩn trương. Tướng công, ngài nhưng mà con một à. Làm sao có thể đi làm lính? Cái này Tần Vương nghĩ như thế nào? Đường Dung đi tới đi lui, nói, nếu không ta đi cầu trưởng Tôn Vương Phi đi, để cho nàng cùng Tần Vương Điện Hạ nói một tiếng, đem ngài ở lại Trường An. Đường Dung cùng trưởng Tôn Vương Phi quan hệ không tệ, nếu như nàng đi cầu mà nói, nhất định là không có vấn đề gì. Tần Thiên cười thầm, nếu như hắn không muốn đi, tự nhiên có rất nhiều biện pháp cự tuyệt, chỉ bất quá cự tuyệt lần này, sau này ấy muốn lại theo Lý Thế Dân leo lên quan hệ, coi như không dễ dàng. Phu nhân yên tâm đi, tướng công của ngươi ta chính là đi xuất chinh, vậy chắc chắn sẽ không đi chiến trường giết địch, không biết có nguy hiểm gì, có thể ta rốt cuộc vẫn lo lắng mà, yên tâm, đây không phải là còn có hồ thập bát mà. Có hắn đi theo, ta tuyệt đối không nguy hiểm gì. Nhắc tới hồ thập bát, Đường Dung đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì vậy vội vàng phân phó Tiểu Thanh nói, đi đem hồ thập bát kêu đến. Đường Dung lạnh giọng nói, Tiểu Thanh biết sự việc nghiêm trọng, không dám chần chờ, vội vàng đi đem hồ thập bát cho kêu tới. Phu nhân có chuyện gì không? Hồ Thập Bát đứng ở trong phòng lớn nhìn Đường Dung hỏi. Đường Dung nhìn một cái Hồ Thập Bát, nói, Hồ Thập Bát, ta tới hỏi ngươi, ngươi khí lực như thế nào? Hồ Thập Bát không hiểu Đường Dung hỏi cái này làm gì. Nói, ta cũng không biết, dù sao rất lớn. Đường Dung quét một vòng, gặp đình viện nơi đó đứng thẳng một cái cối xay lớn, có chừng 150 đến 200 kg nặng. Hỏi, vậy cối xay ngươi ôm đứng lên sao? Hồ Thập Bát nói, có thể thử một chút. Vừa nói liền đi tới cối xay bên cạnh. Hắn trước thử ôm một chút. Cối xay có chút lỏng động, nhưng cũng không có ôm. Đường Dung thần sắc nhất thời có 3 điểm lo lắng. Làm sao, ôm không đứng lên? Hồ Thập Bát lắc đầu một cái. Không phải, ta một cái tay là có thể đỉnh đứng lên. Lời này mở miệng, Đường Dung và Tần Thiên hai người thần sắc hơi kinh ngạc. Bọn họ biết Hồ Thập Bát khí lực rất lớn, nhưng một cái tay đem 200 kg nặng cối xay đỉnh đứng lên, cái này có chút khinh thường chứ. Bất quá bọn họ hai người đang kinh ngạc, lúc này Hồ Thập Bát đã đem thân thể ngồi chồm hổm xuống. Một cái tay nâng cái đó cối xay, đem cối xay cho nhờ đứng lên, mà cả người lại không có chút nào tốn sức cảm giác. Mọi người nhìn nán lại, bọn họ gặp qua khí lực lớn người, có thể cho tới bây giờ không có gặp qua khí lực lớn như vậy. Tần Thiên rất là hưng phấn, biết mình nhặt được bảo. Phu nhân, như thế nào, có Hồ Thập Bát đi theo ta, ngươi lần này tổng hẳn yên tâm chứ? Thấy Hồ Thập Bát bản lãnh như vậy, Đường Dung vậy có thể không yên tâm. Bất quá vẫn là nói, khí lực là có, nhưng không có tiện tay binh khí không được. Tướng công mang hắn đi kinh thành sạp binh khí mua kiện binh khí tiện tay đi. Tần Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Hồ Thập Bát khí lực lớn hơn nữa, nhưng không có binh khí, vậy không phát huy ra uy lực à? Suy nghĩ, liền trực tiếp mang Hồ Thập Bát vào thành Trường An. Thành Trường An thành đông có nhà thành Trường An lớn nhất sạp binh khí, nơi này các loại các dạng binh khí đều có. Tần Thiên và Hồ Thập Bát sau khi đi vào sạp binh khí, ông chủ lập tức liền tiến lên đón. Tần Tiểu Lang Quân, nhưng là phải mua binh khí gì? Thích cái đó cứ việc nói thẳng, bảo đảm cho ngài ưu đãi. Hôm nay toàn bộ thành đông không nhận biết Tần Thiên người không nhiều. Tần Thiên quét một vòng, sau đó nhìn Hồ Thập Bát nói, 18, Ngươi thích dùng binh khí gì? Hồ Thập Bát nói, đại đao, đao là bách binh chi soái, ngược lại cũng xứng nổi Hồ Thập Bát khí lực. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn ông chủ hỏi, đem các người nơi này nặng nhất đao lấy ra. Ông chủ vừa nghe cái này, cười nói, tiểu lang quân, không phải ta xem thường ngài vị này tùy tùng, thật sự là chúng ta trong cửa hàng đao quá nặng, không phải người bình thường có thể đùa bỡn động. Tần Thiên nói, à, không biết đao này nặng bao nhiêu, thực không dám giấu giếm. Tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, tên là Bạch Hổ Khoan Nhận Đao, nặng đến 96 cân, 48 kg, 6 thước 3 tấc dài, chính là dùng thép dòng chế tạo mà thành. Phi lực sĩ không thể đùa bỡn vậy. Ông chủ giới thiệu cây đao này lúc này cả người đều rất là đắc ý. Bởi vì là cây đao này đích xác là bọn họ tiệm trấn điếm chi bảo. Đã từng rất nhiều đại đường võ tướng cũng muốn mua lại. Chẳng qua là đáng tiếc cũng đùa bỡn không nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Bất quá hắn mới vừa nói xong lời này, Hồ Thập Bát liền khinh thường cười một tiếng. Cầm tới đi, thì phải nó. Ông chủ lắc đầu một cái. Cái này cây đại đao là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo. Chỉ bán người có duyên. Vì sao là người có duyên? Một, dĩ nhiên là người ra nổi giá. Cái này tự nhiên, đoạn không biết bỗng dưng muốn các ngươi binh khí. Tần Thiên cười yếu ớt. Ông chủ gật đầu, nói tiếp. Hai mà, dĩ nhiên là có thể đùa bỡn động. Đùa bỡn không nhúc nhích. Ra giá cao hơn nữa, chúng ta cũng không bán. Cái này vậy theo C11 ngươi, đem binh khí lấy ra đi. Ông chủ gặp Tần Thiên như vậy, cũng không tốt cự tuyệt nữa. Vì vậy phái hai người, đem vậy Bạch Hổ Khoan Nhận Đao cho mang ra ngoài. Dù sao chỉ cần đùa bỡn không nhúc nhích, ai cũng mua không đi. Bạch Hổ Khoan Nhận Đao bị hai cái người làm cho mang ra ngoài. Đao này có một người cao, trưởng chuôi, lớn chiều rộng nhận, hậu bối, nhìn như liền hết sức nặng nề. Ông chủ cười một tiếng, mời thử một chút đi. Hồ Thập Bát khóe miệng cười trúm chím, đưa ra một cái tay bắt được cán đao. Ông chủ kia thấy vậy, nói, cũng không muốn khoe tài, vẫn là hai tay tốt. Hồ Thập Bát nhún nhún vai, liền trực tiếp cầm ở trong tay. Hơn nữa không có chút nào một chút cật lực dáng vẻ mà hắn cầm ở trong tay, sau đó hô hô đùa bỡn hai cái, nhất thời mừng rỡ quát lên, đao tốt, quả nhiên là đao tốt à. Ông chủ kia gặp Hồ Thập Bát một tay là có thể đùa bỡn động bảo đao, không kiềm được trong lòng chấn động một cái. Đao này đặt ở bọn họ cửa tiệm có 7-8 năm, tới thăm người không có 100 cũng có 80, có thể đùa bỡn động cũng chỉ có trước mắt cái này một cái à. Tráng sĩ, quả nhiên là tráng sĩ, cây đao này chỉ bán cho các ngươi. Tần Thiên gật đầu hỏi, không biết muốn giá nhiều ít? Tần tiểu lang quân nơi này nhất định không thể muốn cao. 100 sâu tiền là được. 100 sâu tiền cũng không phải là số tiền nhỏ. Bất quá nghe ông chủ ý nghĩa, thật giống như còn muốn thấp. Hồ Thập Bát nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là không có một chút đau lòng ý nghĩa. Được, 100 sâu tiền liền 100 sâu tiền. Đồng ý, Tần Thiên đáp ứng thống khoái. Ông chủ trong lòng tự nhiên rất là cao hứng. Hồ Thập Bát nơi này càng phát ra đối với Tần Thiên kính trọng hơn. Mà đang ở Tần Thiên và Hồ Thập Bát mua binh khí lúc này, Trình Giảo Kim nơi này rốt cuộc đuổi về Tần Vương Phủ. Vốn là hắn hẳn sớm đến, chỉ bất quá trên đường gặp chút chuyện cho trì hoãn. Trở lại Tần Vương Phủ, Lý Thế Dân liền vội vàng hỏi, vậy Tần Thiên có chịu không đi theo xuất chinh? Đáp ứng, ta đây lão Trình ra tay. Thằng nhóc kia dám không đáp ứng. Hắn nếu không đáp ứng, ta tát hắn. Lý Thế Dân cười thầm, bất quá vậy không để ý. Hỏi, hắn nhưng có nói gì?